Ngày 27 tháng 9, từ trường về ngốc lười nổi lên một ý nghĩ kinh tởm. Mặc dù trong đầu hắn chẳng bao giờ có những ý nghĩ tốt đẹp, lần này hắn vượt lên chính mình, đề nghị nuôi chó. Dường như một mình hắn chưa đủ cho chúng tôi hay sao ấy. Với hắn, bằng cách nào đó tôi đã cố chịu đựng, nhưng người ta hay nói, trong nhà đều có một con cừu đen, nhưng trong nhà có tới hai con, bạn đồng ý không? Là quá nhiều. Thêm vào đó, hắn còn sốt sắng biện luận cho đề nghị của mình. Kiểu như chúng ta cần chó cho mục đích giáo dục. Và dường như chăm sóc thú nuôi trong nhà sẽ giúp phát triển ở trẻ em sự quan tâm tới người khác. Cứ để hắn hát bài ca này cho hỏi người điếc, chứ bản thân tôi đã quá biết sự quan tâm của hắn ta rồi. Chân tôi chỉ thiếu không lê nổi vì đói khi mọi người để tôi ở nhà với hắn vào cuối tuần. Trong cái nệm sofa tình người còn nhiều hơn, mà lợi ích của nó cũng không nhỏ, nằm rất tiện. Chứ còn ít lợi gì từ ngốc lười, muốn thể hiện sự quan tâm mà. Đấy, ném một muỗng thịt gà vào cái bát có hai tai mèo đi. Mới đây mọi người đã mua cho tôi một cái bát ấy. Dưới đáy, vẽ hình một cái mặt mèo, còn hai bên hông tự như có hai tay thò ra. Thế nhưng không, tôi chẳng khác nào cái máy tập cho ngốc lười, hắn chuyên trị nghĩ đã đủ trò rắc rửa để lấy tôi làm thử nghiệm. Và vì thế, việc hắn muốn nuôi chó càng làm tôi nổi đoá. Bà chủ nghe những lời đường mặt của hắn, nhưng không bị ngã lòng. Anton, con chỉ chơi với chó cùng lắm vài ngày, sau đó rồi lại vứt cho mẹ thôi. Dễ hiểu là ngốc lười bắt đầu thề thốt rằng chính hắn sẽ dắt chó đi dạo và rửa chân cho chó. Nhưng bà chủ đâu phải tay vừa, bà biết quá rõ mọi chuyện sẽ tới đâu. Chó cần được dạy, mà trong căn hộ thì không làm được gì. Vậy ở nhà nghỉ, ngốc lười van nài, chúng ta cả mùa hè sẽ về đó, nó sẽ canh nhà. Buồn cười, có gì ở đó mà canh, rồi phát tín hiệu cho ai, và kẻ canh gác sẽ nhận thù lao về việc canh gác, hay là canh giữ cái gì? Nhưng ngốc lười phiền toái như gai bám vào lông. Nếu mình mua một con chó con hứa sẽ cải thiện điểm 3 của môn tiếng Nga. Còn nếu con không cải thiện được, thì ta sẽ trả nó lại. Bà chủ lắc đầu, chó con là một sinh vật, nếu con nuôi nó, có nghĩa con phải có trách nhiệm với nó. Tôi hân hoan, chiếu, tướng, ván cờ kết thúc. Ngốc lười bị đánh bại, chuẩn bị từ giã chiến trường. Nhưng lúc đó ông chủ lại chơi khăm tôi. Con chó săn của nhà Ivanov vừa sinh con. Nói chung họ muốn nuôi con chó đó, nhưng họ sẽ không khước từ tôi. Nhận được sự ủng hộ, ngốc lười tươi tỉnh lại. Mẹ thấy chưa, người ta còn nuôi tới hai con chó. Còn nhà mình một con mẹ cũng không đồng ý. Người ta sống ở ngoài ô, họ có cả hecta đất. Bà chủ phản đối nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Nói chung tôi rơi vào trầm ức. Tôi lên mạng xã hội giao lưu với tất cả mọi người về đề tài này, để không ai biết là tôi viết. Tôi lên đó với một cái nick một cách khiêm tốn, mèo bắt học. Tôi từ từ đưa ra những tìm kiếm, kiểu như làm gì nếu trong nhà chuẩn bị nuôi chó. Các lời khuyên ập tới giống như kẹo Whiskas tuôn ra từ cái túi rách. Mọi người cố gắng chỉ bảo nên chăm sóc nó thế nào, cho ăn gì, cho uống gì, nói chung là buồn chán. Cuối cùng thì cái ngày đáng sợ ấy cũng đã đến. Ông chủ tha về nhà một đứa bé, to hơn tôi một lần rưỡi. Có thể hình dung chó con này lớn lên sẽ to thế nào. Đừng nghĩ là tôi sợ, thêm vào đó, cho tới khi nó trưởng thành, tôi sẽ răn dạy nó cả ngàn lần. Đây là vấn đề nguyên tắc, để làm gì khi tăng mật độ dân cư trên 1 mét vuông. Mọi người ngay lập tức ôm ấp cái con ngốc nghếch này, còn nó thì vui mừng ngoái đuôi, cố liếm từng người, kể cả Vania cũng chạy lại phía con chó. Còn kẻ xỏ lá nhỏ tuổi này lập tức thăm dò mọi việc, thò mũi vào ăn của tôi và liếm sạch bóng. Dễ hiểu là tôi thể hiện sự phản kháng, tôi lào bào. Kiểu này đừng quên là mày đang xâm phạm lãnh thổ qua đấy nhé. Nhưng thay cho việc phục hồi lại công bằng, Aliola lại chụp con chó, ôm vào lòng và thốt lên. Ôi, bà xích sẽ cào nó mất. Vậy hãy đem nó nhốt con mèo trong kho, bà chủ đề nghị. Lúc đó tôi hiểu ra mình cô độc làm sao. Tôi, một thành viên đầy đủ quyền hạn của gia đình, bị nhốt vào nhà kho. Chỉ có Vania lên tiếng bảo vệ tôi nhưng chẳng ai buồn để ý. Tôi cào vào cửa để kêu lỗi lòng trắc ẩn, nhưng đâu có ai thèm nghe tiếng kẻ cô đơn trong xã hội nghiệt ngã này. Tôi bị cách ly khỏi thế giới. Trong nhà kho chẳng có máy vi tính, chẳng có máy thính bảng, thậm chí chẳng chat được bằng lời. Người ta chỉ nhớ đến tôi vào buổi tối, khi họ ngồi vào bàn ăn, họ mở cửa bố thí cho chút miếng ăn. Ăn chứ, những con mèo chân chính không bao giờ hạ mình ăn của bố thí. Tôi khoan thai bước ra khỏi nhà kho, nhưng không thèm nhìn về phía bếp ăn. Tôi im lặng đi dọc bếp, nhảy lên ốc tủ trong phòng khách rồi nằm dựa vào tường. Bà sẽ giận dữ, Vania nói. Không sao, nó sẽ tới ăn, ngốc lười cười độc ác. Đừng nói gì nữa, cậu bé tốt bụng mà, hắn ta biết quan tâm tới người khác đấy. Mọi việc kết thúc khi chó coi là một bãi nước tiểu đỏ to trên thảm. Ngốc lười còn phải nói làm ra vẻ không thấy gì. Nhưng bà chủ đã nói, Anton, đó là chó của con phải dọn đi. Khi con chưa dạy nó cư xử cho phải phép thì không được thả nó ra thảm. Ngốc lười đi lấy giấy lao và con chó bị cấm cửa phòng khách. Một lần trong một phần lãnh thổ đã được trả lại cho tôi, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi vui. Tất cả đều yêu thương con chó, còn tôi thì chẳng ai cần đến. Tôi đánh mất niềm vui cuộc sống, tinh thần tôi cũng chẳng phấn chấn, kể cả khi con chó con gặm rách đôi giày thể thao của gốc lười và cào cái chân bẩn của nó lên ghế sofa. Phần lớn thời gian tôi như một nhà tu khổ hạnh trên ngồi trên tủ. Vania từ xa chạy tới gọi tôi, nhưng tôi quay đi và không nhảy xuống. Bây giờ Vania đã có con thú nuôi khác mà cậu ta có thể cùng chơi đùa và đi dạo. Đến cuối tuần thì bà chủ lo âu thật sự phải làm gì đó với ba Xích, nó gần như không ăn, không uống, kít kít. Bà trèo lên thang và cố với tới tôi trên nóc tủ. Tôi chết móc nhìn thẳng vào mắt bà và ép sát hơn người vào tường. Hãy để tôi yên. Hãy chôn tôi ở nghĩa địa thú nuôi. Để rồi tôi sẽ hiện hình trong những cái ác mộng của ngốc lười. Ngốc lười như mọi khi không quên chêm lời của hắn vào. Nó ngồi đó trêu ngươi mà. Không sao đâu. Nó sẽ tu tỉnh. Một khi chúng ta nuôi nó, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Vania nhắc nhở. Bà chủ quyết định mua chuộc tôi. Bà mang tới một miếng filet gà trộn váng sữa và đặt cái bát gần chỗ tôi. Tôi quay đi một lần nữa. Vào cuối tuần, hội đồng gia đình nhóm họp. Bà chủ tuyên bố, cả nhà muốn nuôi chó. Rồi sao? Tôi phải đi dạo với nó mỗi sáng, lau nước tiểu. Tôi đứng cả ngày bên bếp. Giờ chỉ còn thiếu việc bếp núc cho chó nữa thôi. Con không có đòi nuôi chó, Aliona bác bỏ. Con không có thời gian, con bận học tới cổ. Ngốc lười kéo dài giọng. Có nghĩa là không cần nuôi chó. Muốn quan tâm tới kẻ khác à? Chúng ta có ba Xích rồi. Con mèo tội nghiệp này chẳng mấy chốc sẽ không lết đi nổi nữa. Có lẽ ở căn hộ thành phố, nuôi mèo tốt hơn là nuôi một con chó to. Ông chủ nhất trí. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra, sau khi con chó con nhai cái quần trong bộ đồ cuối tuần và làm rớt cái bao notebook của ông ta. Giọt cuối cùng trong chén kiên nhẫn của ông bà chủ chính là quyển nhật ký của ngốc lười. Tôi không biết trong đó viết chuyện khủng khiếp gì, nhưng một vụ scandal khá nghiêm trọng đã nổ ra. Hôm đó họ đưa con chó trả lại nhà Ivanov. Ở hecta đất ruột thịt của nó, trong nhà lại ngự trị sự yên tĩnh, cuộc sống lại có ý nghĩa. Mọi người lại nhớ ra rằng họ có tôi. Họ âu yếm tôi cho tôi ăn những thứ ngon. Hỡi ôi, loài người có biết thế nào là lòng trung thành. Dĩ nhiên, tôi tha thứ cho họ, nhưng không ngay lập tức. Tôi còn làm bộ làm tịch thêm một ngày nữa, chỉ ăn bít tết còn máu và cá phải tươi. Trong bất cứ tình huống nào cũng cần vắt được tối đa ưu thế. Chỉ có ngốc lười, vẫn như trước kia, luôn xa lạ với lòng nhân đạo. Trên đường vào toilet tôi vấp phải đôi dép quán ở phòng ngoài. Một ý nghĩ ập vào đầu tôi, có nên tưới chúng hay không? Hắn ta hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng tôi kêu hãnh bỏ qua, bởi tôi đã hiểu. Khi nào thì không đáng phải vượt qua giới hạn.